Hồi thứ 28, Xích Mi xuống núi phạt Ngũ Âm Tinh, trần đoàn viện tiên nữ, cứu nữ tứ. Lưu Kim Đính thấy Thái Tổ năn nỉ hết tiếng mà Xích Mi lão tổ cũng không nghe. Lưu Kim Đính lấy làm lạ, vì một mình làm tội mà liên lụy đến mấy chị em. Muốn cãi lẽ một đôi lời, xong sư bá nổi sùng thì chắc cả thành này sẽ chết hết. Nghĩ rồi Kim Đính quỳ lại nói: xin sư bá rộng dung cho các đệ tử, ba ngày về nhà từ giả gia quyến, rồi sẽ đem nạp sách và gươm và cùng uống độc dược mà chết. Xin sư bá mở lòng từ bi cho sống thừa thêm ba bữa nữa, chúng tôi giàu thác cũng đội ơn. Nói rồi đồng nhau quỳ lại. Tổng Thái Tổ cũng lao nước mắt mà xin dùm. Xích Mi lão tổ chưa nguôi, chịu cho ba ngày chứ không được quá hạn, rồi liền đằng vân đi về động. Dư Triệu mừng là sẽ giết được Kim Đính trả chút tư cường, xong còn tức một điều vì giết Phùng Mậu không đặng. Khi ấy Cao Quân Bảo, Cao Quân Bội trịnh ấn Phùng Mậu. Dương Diễn Bình thấy vợ bị mắng nhiếc thì tức mình, xong biết đánh chẳng lại Xích Mi nên không dám cự lại. Sau khi Lưu Kim Đính hẹn ba ngày sẽ uống thuốc độc tự vận thì Xích Mi lão tổ mới chịu đi về. Năm tướng đều ôm vợ mà khóc. Tống Thái Tổ nói với Bá Quan Văn Võ cũng mũi lòng rơi lụy, quán Xích Mi lão tổ vô cùng. Còn Lưu Kim Đính khóc mà nói: bởi tôi quyết dẹp cho đặng Nam Đường, cùng chẳng đã mới giết Dương Hồng và Dư Triệu, nay sư bá xuống làm tội như vậy, cầu khẩn cũng không đặng, chắc nội ba ngày tôi phải chết. Xin tướng quân nghĩ tình phu phụ, một ngày cũng tiếng vợ chồng, xin nuôi dưỡng dùm cha thiếp, họa may thiếp khỏi tội bất hiếu. Sao Lan Quan có chọn đặng được người hiền đức thì cũng tốt, bằng không xin dùm đỡ bốn con tỳ tớt này làm người hầu, chẳng nên sầu thảm vì tôi mà sẽ sanh bệnh hoạn. Cao Quân Bảo nghe trói thì gục mặt khóc hoài. Bốn vợ chồng kia cũng ôm nhau mà khóc lóc, đều than rằng vô tội mà bị thác oan. Lưu Kim Đính thấy vậy can rằng: một mình tôi làm thì hãy để một mình tôi chịu tội, lẽ nào lại liên lụy đến với các chị em. Để ba ngày nữa tôi trả sách và gươm, sẽ thư như vậy bề nào cũng chết, nói cho rành rồi chết cũng rạng danh. Lẽ nào sư bá vì Dư Triệu Dư Hồng mà giết tới năm mạng? Nói về trần đoàn lão tổ đánh tay, biết Ngũ Âm tướng mắc nạn, bởi Dư Triệu nói khích nên Xích Mi đã xuống Thọ Châu. E các tướng lỡ lời sẽ bị Xích Mi giết chết hết, chi bằng hội các chư tiên đi khuyên giải thì mới xong. Nghĩ rồi trần đoàn mới ra khỏi núi Hoa Sơn thì gặp Quỳnh Thạch Công và Tôn Tẩn cũng thương nghị đi hòa giải. Chẳng ngờ đi được nửa đường thì gặp Lê Sơn Thánh Mẫu và các tiên ông gặp nhau, mới hỏi rằng: mấy vị Thánh Mẫu đi đâu đó? Các Thánh Mẫu nói: đệ tử chúng tôi mắc nạn dưới thành Thọ Châu nên chúng tôi xuống để cứu. Các tiên ông nói: chúng tôi cũng vì các vị hiền đồ hàm oan nên xuống Thọ Châu để nói giúp. Các vị Thánh Mẫu cảm ơn rồi đằng vân bay xuống. Nói về năm nàng, thấy hào quang chiếu sáng trời, đồng bước ra xem thử. Thấy chư tiên và các Thánh Mẫu giáng hạ thì trong lòng mừng rỡ mười phần, đồng vào làm lễ rước vào thành Thọ Châu. Chúa tôi mừng rỡ nghinh tiếp. Năm nàng ấy lại các Thánh Mẫu vừa khóc vừa thưa: sư bá tin lời Dư Triệu thưa dối nên xuống đòi giết chị em chúng tôi. Chúng tôi xin lại ba ngày rồi sẽ uống thuốc độc mà tự vận. Nay thầy đã xuống, xin hãy cứu đệ tử một phen. Thánh Mẫu khuyên: có thầy, mấy vị tiên ông đến đây không can chi mà sợ, bề nào có các Thánh Mẫu thì cũng sẽ được bình an. Các đệ tử đồng lại tạ ơn, năm người chồng cũng mừng rỡ. Khi ấy Tống Thái Tổ phán hỏi: chẳng hay các vị tiên sư Thánh Mẫu sẽ lấy lời khuyên giải Xích Mi lão tổ cho hết giận, hay là mình phải dùng đao binh? Trần Đoàn tâu: Lý Cảnh đã đầu hàng thì hết việc chinh chiến, còn chuyện này phải lấy lời phải quấy mà khuyên giải thôi. Để ngày mai chúng tôi đến khuyên giải một đôi lời, đặng bệ hạ được ban sư về nước. Tống Thái Tổ mừng rỡ phán: Chư tiền và thánh mẫu giáng can, chắc lão tổ cũng vị tình dung thứ. Các đệ tử cầu mấy vị ra sức nói dùng. Huỳnh Thạch Công nói với Tôn Chân Nhân: Đạo hữu phải đến thiền cung nói với Tống Sánh, Tư Mã rằng các nữ tướng vân chỉ đầu thai thánh đường phò tống, nài xích mi ép phải tự vận mà thường mạng cho học trò, xin Tư Mã khuyên dùng thì sẽ xong việc. Tôn Chân Nhân y lời, đằng vân đến dinh Tống Sanh Tư Mã. Tống Sanh Tư Mã mừng rỡ, hỏi thầm có chuyện chi. Tôn Chân Nhân thuật hết các việc. Tống Sanh Tư Mã nói: Ngũ Âm Tinh vân lệnh đầu thai phò tống đoạt đường gom về một mối, còn các yêu đạo nghịch trời thì chết đó là lẽ thường. Xích Mi là một vị đại tiên, lẽ nào không rành sự ấy, sao lại binh học trò quyết làm cho cả nước thấy cá. Chúc chẳng để ơn riêng thôi, chuyện này tôi chẳng tâu trình làm gì. Bây giờ tôi đi với các ông đến khuyên giải Xích Mi lão tổ, chừng nào mà nói không linh sẽ tàu lên thượng đế phân xử, coi Xích Mi cãi lẽ làm sao cho biết. Tôn Chân Nhân nói phải, rồi đằng vân đến thành Thọ Châu. Các vị tiên ông và các vị thánh mẫu thấy Tống Sanh Tư Mã giáng hạ thì mừng rỡ vô cùng, đồng thương nghị qua Kim Ngao đảo. Phùng Mậu Lưu Kim Đính cũng đem gươm và sắp theo sau. Còn Xích Mi lão tổ thấy chư vị và các thánh mẫu đều đến thì biết là đến xin tội cho học trò, nên trong lòng chẳng đẹp, song vị tình mà chào hỏi gọi là. Xích Mi mời Tống Sanh Tư Mã ngồi trước và hỏi: Chẳng hay tôn thần và chư tiền đến tôi có dạy chuyện chi? Trần Đoàn thưa: Chúng tôi vì sợ các học trò phạm tội với đại tiên nên đến cầu ân, xin ân xá. Xích Mi lão tổ tỏ sắc buồn và đáp: Tôi chẳng phải kiếm cớ mà quở phạt hiền đồ, bởi nó làm lòng dám giả mạo tôi, gạt bắt Dư Hồng mà giết đi, nên tôi phạt tội ấy mà thôi. Tôn Chân Nhân nói: Luận tội Kim Đính dám giả hình sư bá thì xử tử đã đành, song còn chỗ này có lẽ chết đặng, vì khi trước khi bắt được Dư Hồng đã có tha về, chẳng hề làm hại. Sao Dư Hồng không chịu về núi, cứ phò đường đánh tống, lại viện thêm Dư Triệu xuống rải độc mà hại cả thành. Bấy nhiêu cớ ấy, Tống Thái Tổ quở Lưu Kim Đính vì tha tội Dư Hồng mới mọc thêm Dư Triệu. Kim Đính tính bề khó bắt, túng thì phải mạo hình, là tại thế bất đắc dĩ. Còn Dư Triệu bắt rồi tha về, sao cũng lại viện yêu tiên lập ra trận, đến nỗi chúng tôi phải xuống phá trận. Nó trốn rồi cũng quay trở về, đường cứ đem binh đến khiêu chiến mãi. Nếu Kim Đính không giết Dư Triệu, làm sao mà lấy đặng Nam Đường? Xin đại tiên xét suy thứ tội. Tống Sanh Tư Mã thấy Xích Mi còn hơi giận, nên mới lấy bức thánh thế hồng đồ trong tay áo rộng trải ra giữa ghế đá rồi nói: Xin lão tiên hãy xem bức đồ này, vẽ có thứ lớp. Từ khi Ngũ Âm Tinh đầu thai cho đến lớp vần duyên giúp tống, có lớp giết tướng nghịch, có lớp trừ yêu đạo rất rõ ràng. Ấy là trời định trước khi đầu thai, chẳng phải là người tự sinh sự. Không phải Xích Mi lão tổ chưa hiểu việc Ngũ Âm tướng phụng chỉ đầu thai, bởi nghe lời Dư Triệu khai gian nóng giận, đứa hậu học vô lễ, không biết kính người trên, dám nhục mạ sư bá, nên nạt nộ chị em Kim Đính mà đòi sách gươm, làm cho mấy nàng ấy hải kinh, lạy lục cho bỏ ghét mà thôi. Xích Mi lão tổ xem thánh thế hồng đồ xong rồi nói: Tuy các lệnh đồ phụng chỉ xuống phò tống đánh nhà Đường, xong các lệnh đồ vô lễ lắm, dầu chết Dư Hồng Dư Triệu, sơn nhân chẳng chấp, bởi chúng nó cãi lời thầy mà sát sanh thì phải bị tử trận. Các lệnh đồ rõ biết sơn nhân là bạn bè với các đạo hữu, đã kêu bằng sư bá rõ ràng, Sao vì chuyện Dư Triệu Dư Hồng mà Sĩ Mã Sơn Nhân tới nước? Như không phục Sơn Nhân cũng phải trọng thầy một chút, lẽ nào dám nhục mạ người bạn thân thiết của thầy mình? Ấy là tội phạm thượng rõ ràng, không thể bỏ qua cho kẻ hậu sanh bắt chước. Chư tiên và các thánh mẫu nghe nói kinh hãi, cùng lấy làm lạ. Các thánh mẫu thưa rằng: các học trò tôi tuy chưa tu hành theo phép đạo mặt lòng, chớ nết na phép đà thì thuần lắm, lẽ nào dám phạm thượng như vậy? Chắc là Dư Triệu cố oán mà nói thêm, xin đạo huynh hãy xét lại. Mấy vị tiên sư cùng nói: không phải đạo huynh xuống phò đường đánh tống, lẽ nào chúng nó dám nói động đến người trên? Chắc là Dư Triệu muốn cho đạo huynh xuống đánh báo cừu nên mới đặt điều nói khích như vậy. Trong lúc Lưu Kim Đính và Phùng Mậu đứng ngoài nghe rõ mọi điều như vậy, liền đánh điều vào lại rồi nói: xin sư bá hãy xét lại, mấy lời ấy là Dư Triệu cố oán đặt điều, chớ chúng tôi có biết kính thầy, lẽ nào dám nói động đến sư bá? Xích Mì lão tổ bèn kêu Dư Triệu vào và hỏi: mì nói Phùng Mậu và Kim Đính mắng ta làm sao? Dư Triệu thấy mặt hai người ấy lấy làm ngỡ ngàng, vì hai người không nói giáp mặt mình nên khai nói bỡ ngỡ lắm, nên Dư Triệu cứ thiệt khai ngay rằng: tuy hai người không nói trước mặt tôi mà nói với Dương Hồng rằng Xích Mi lão tổ là yêu tiên, dạy đệ tử những loài cầm thú, xài ra khuấy chúng phá đời, không bao lâu mấy thầy ta sẽ xuống trừ cho tuyệt cái loài tà đạo. Bởi tôi nghe nói như vậy nên dặn Phùng Mậu và Kim Đính mới xuống giúp Dương Hồng, nài chúng sợ thầy nên chối đó thôi. Xích Mì lão tổ nổi giận mắng: mày là đồ súc sinh, bị Dương Hồng nói thích, sao hôm trước mày về nói một cách quá quyết rằng chúng nó mắng ta tại trận, mày có thể chẳng hề nói gian, nay có mặt Phùng Mậu Kim Đính thì mày lại nói khác, rằng chuyện ấy Dương Hồng thuật lại. Mày có các sư thúc phần giải, nếu không thì Ngũ Âm Tướng đã thác oan, thiếu chút nữa ta với các sư thúc giận hờn ra việc tuyệt ngãi. Ta thề từ rày sắp sau chẳng truyền phép cho đệ tử nữa thì khỏi sanh sự báo đời. Các tiền và các thánh mẫu cũng nói theo như vậy. Đoạn Kim Đính và Phùng Mậu trả sách dân gương, Xích Mì đều thâu lại cất. Các tiền và thánh mẫu cùng Tống Sanh Tư Mã đồng từ giả lui về. Phùng Mậu và Kim Đính cũng tạ ơn rồi trở lại. Xích Mì lão tổ đưa các tiên ra động và dặn: các đạo hữu có về Thọ Châu thì nói lại với Tống Thái Tổ rằng bởi sơn nhân nghe lầm ác đồ là Dư Triệu nên xuống quở phạt dưới Thọ Châu, nay đã rõ rồi, xin Tống quân miễn chấp. Các tiên y lời lui về thành Thọ Châu. Nói về Tống Thái Tổ, từ hồi các tiên đem Kim Đính và Phùng Mậu qua Kim Ngao đảo trả gươm và sách, xong không biết quả phước ra thế nào nên chúa tôi đều lo sợ. Này thấy các tiên và thánh mẫu trở về thành, Tổng Thái Tổ dẫn bá quan ra nghênh tiếp. Khi các tiên và thánh mẫu vào thành, Tổng Thái Tổ hỏi: chẳng hay ông thần Tống Sanh đâu vắng? Các tiên tâu rằng Tống Sanh Tư Mã đã từ giả về trời rồi. Tổng Thái Tổ hỏi thăm các việc giải hòa như thế nào, chư tiên thuật lại hết các việc. Tống Thái Tổ và gia quyến năm nàng đều vui mừng như được ngọc vàng, chúng tôi đồng tạ ơn cứu giúp, rồi dọn tiệc chai đãi các tiền và ăn mừng cho Ngũ Âm Tướng. Tiệc xong rồi, Tống Thái Tổ phán rằng: xin chư tiên và các thánh mẫu bằng lòng cho trẫm rước về Biện Lương, đặng trừ Đặng U Châu, Khiết Đơn và Phủ Thái Nguyên gom về một mối, khi ấy sẽ chia non nước ra mà tạ ơn. Các tiền và thánh mẫu đồng từ giả và nói: chúng tôi là kẻ tu hành không tham phú quý, bởi tính quen thung dung nên đã thành tật làm biếng. Này vì việc bệ hạ gom thâu một mối nên phải xuống trần, trông cho mau xong việc để trở về non, lẽ nào dám đấm sai quyền tước, xin bệ hạ đừng lo việc đền ơn. Tổng Thái Tổ phán: ngày trước trẫm bị Dư Triệu rải độc, nếu không có Quỳnh tiên sư cứu giá thì chú tôi đâu còn sống đến hôm nay. Vả lại bây giờ nhiều chỗ chưa đầu hàng, nếu có người như Dư Triệu, Dư Hồng khoái đời thì chẳng biết làm sao mà thỉnh các vị tiên sư thánh mẫu cho đặng. Trầm Đoàn tâu: Xích Mi lão tổ đã thề rồi, chẳng có truyền phép cho đệ tử nữa, thì về sau không có người như Dư Hồng, Dư Triệu mà lo. Tuy U Châu, Thái Nguyên chưa hề mặc lòng, song còn Vương gia là Khu Nghĩa sẽ thế việc thân chinh cho bệ hạ. Lại thêm cha con họ Cao và Tào Ban, quốc cựu văn võ đủ hết giúp nước, bệ hạ còn lo lắng chi nữa? Từ nay về sau bệ hạ phải nhớ câu: đối tử Dương Ca, nhân sanh Kỳ Hà, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Tấn Thái Tổ hỏi thăm việc nước và số mạng mình như thế nào. Trần Đoàn Tâu: Việc nước hãy có đức thì có thịnh, không có đức thì suy. Còn người có nhân thì sống lâu, bất nhân thì chết yếu. Ấy gọi là nhân định thắng thiên, nghĩa là dù trời định số mạng nhưng con người có thể cải biến được. Mọi việc đều tại do nơi bệ hạ. Thái Tổ nói: Ta vốn chẳng có nhân đức chi, bớt quá chinh phạt được Cầu Mai mà làm hoàng đế, chắc là trời không cho lâu dài nên Trần Đoàn mới nói như vậy. Thấy vua còn lưỡng lự, Trần Đoàn viết ra bốn câu thơ: 18 năm xưa đặng chiến tràng, khác nửa châu võ với thành thang. Lúc này ngọn đuốc lòa đêm tối, qua khỏi luồng đông tuổi quá ngàn. Bài thơ ý nói vua Thái Tổ gần băng hà, Triệu Khuôn Nghĩa sẽ lên nói ngôi. Tống Thái Tổ biết ý Trần Đoàn, không dám nói rõ nên làm thinh phú cho số trời định mệnh. Huỳnh Thạch Công nói: Tùy số trời định vậy, song bệ hạ cầm cân hỏa phước, suy nghĩ chi cho nhọc lòng. Bệ hạ bị bay 3 năm, lại thêm Dư Triệu đầu độc, tuy là có uống thuốc giải, song ngũ tạng vẫn tổn thương, sẽ phát ra chứng bệnh không ngờ. Vậy xin bệ hạ từ nay phải bỏ tử sắc hòa mai mới tránh được độc chứng. Vua Thái Tổ phán: Quỳnh tiên sư Thương Trảm mới dặn như vậy, bởi tử sắc là chứng bệnh của Tống Thái Tổ. Nay Huỳnh Thạch Công chỉ bảo nên Tống Thái Tổ kính phục, truyền dọn tiệc thiết đãi chư tiên. Chư tiên và thánh mẫu đòi các học trò đến rồi bảo: Này các con ở lại phò chúa vẹn ngay, chớ khá ỷ tài sanh sự. Dặn rồi tất cả đều từ giả Tống Thái Tổ và các đệ tử đồng tiễn đưa. Lúc này Dương Nghiệp sai dâu con đi rước bà xuôi đồng về thành Thọ Châu, cùng nhau đàm đạo. Dương Nghiệp tâu: Này các việc đã xong, xin từ giả bệ hạ để trở về sang hậu. Tống Thái Tổ nói: Trẫm muốn mời các khanh về Biện Lương phong tước, gọi là báo đáp công lao. Dương Nghiệp tâu: Tôi cũng muốn vâng chỉ về kinh, song cha tôi yếu quá, chẳng khác gì ngọn đèn trước gió, nên chẳng dám đi đâu xa. Vậy xin bệ hạ cho tôi về sang hậu vẹn chữ thần hôn. Vua Thái Tổ nhận lời, Dương Nghiệp liền dắt hết gia quyến từ giả để ra đi. Bốn nữ tướng đều rót rượu đưa hoa giải ngữ lên đường. Chúa tôi tống biệt hơn 10 dặm rồi mới về. Hôm sau, Lý Cảnh dẫn bá quan đem 4 xe vàng bạc châu báu đến đưa Tống Thái Tổ về kinh. Tống Thái Tổ phán: Trẫm đến đây đã 3 năm, nay mới thu Giang Sơn về một mối. Vậy thì Thuận Nam Vương ở lại chăn dân, cùng lo việc nước, trẫm sẽ về sai sứ trọng thưởng khao binh. Thuận Nam Vương tàu: Bệ hạ xá tội cho tôi, ơn vạn trời biển, nay tôi xin đưa ra khỏi nước, gọi là chúc lòng thành. Tống Thái Tổ thấy Lý Cảnh thiệt tình, truyền kéo binh đi, đến đầu cũng thấy dân chúng đặt bàn hương án để tiễn đưa. Khi ra đi đến địa giới, Thuận Nam Vương bái tạ Tống Thái Tổ rồi lui về. Tống Thái Tổ đi chẳng bao lâu thì đã về tới Biện Kinh.